Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 1314, Revelation of Madness, khải huyền của sự điên loạn. Được bảo vệ bởi Sin of Solace, Sunny bất ngờ có thể thoát khỏi màn sương lần nữa. Cậu lùi lại khi kẻ tha hóa cười rộng hơn. Ngươi đi đâu vậy, kẻ sát nhân? Ngươi không muốn biết một bí mật sao? Ngươi sẽ không hối hận đâu. À, có lẽ ngươi sẽ hối hận đấy. Sunny không biết điều gì đang xảy ra, nhưng cậu chắc chắn một điều: bất kể thứ gì Matt Green muốn nói với cậu, đó không phải là thứ mà cậu nên biết, trừ khi cậu muốn trở nên điên loạn và tan vỡ như quái vật tha hóa đó. Đã là quá điên rồ khi phải chiến đấu vì mạng sống của mình, hay đúng hơn, vì nhân tính của mình trong một giấc mơ. Một giấc mơ mà cậu đang mơ bên trong Third Nightmare, ác mộng thứ ba. Lảo đảo lùi lại, Sunny triệu hồi các xe đâu. Cái bóng của mình, ngay lập tức, ba hình bóng xuất hiện từ bên dưới. Tacitan Sen, Sir Crony Im, và một con ngựa đen tối phủ trong bóng tối. Matt Green phá lên cười. Tốt, tốt, ôi, điều này làm ta thấy hoài niệm. Chúng ta sẽ, Tám En là người đầu tiên ngã xuống. Trước khi cô ấy kịp di chuyển, một thanh kiếm đột ngột lóe lên, theo sau là một cơn gió cuộn trào mạnh mẽ của làn sương mù. Người hiệp sĩ bằng đá thanh nhã đứng khựng lại, một vết nứt mảnh xuất hiện trên bộ giáp Onyx của cô. Rồi, như thể cô chưa từng tồn tại, Sen vỡ vụn thành hàng ngàn mảnh đá đen, một đám bụi hồng bùng lên trong không khí, nhuộm đỏ mặt nước tĩnh lặng. Sen, mắt Sunny mở to, nhưng trước khi cậu kịp làm gì, Sin of Solace đẩy cậu ra xa. Chạy đi, đồ khốn, cô ấy không có thật. Im là người thứ hai, kẻ tinh quái nhỏ bé do dự, rõ ràng sợ hãi trước bóng hình rách nát của Titan điên loạn. Tuy nhiên, sau đó, nó can đảm nhảy lên phía trước, định lao vào thân thể của kẻ tha hóa bằng những móng vuốt. Thanh kiếm vô hình lại rít lên lần nữa, và hình dáng gầy guộc đột ngột lảo đảo, với dòng lửa lòng chảy ra từ miệng. Im nhìn Sunny bằng ánh mắt hoảng sợ, rồi đôi mắt nó trở nên đờ đẫn, và cái đầu nhỏ của nó trượt khỏi cổ, rơi xuống nước với một tiếng bõm nhẹ. A hát, Sunny cảm giác như chính tâm trí mình đang trên bờ vực sụp đổ. Đè nén cơn bão của đau đớn và tội lỗi đang dậy sóng trong tim, cậu nghiến răng và quay đi. Tay cậu nắm lấy bờm của Nightmare, ác mộng, và với một tiếng thét kìm nén, cậu nhảy lên lưng con ngựa. Con ngựa đen đã bắt đầu phi nước đại, xa hơn, xa hơn, xa khỏi làn sương mù cuộn xoáy. Tiếng cười của Matt Green vọng tới từ phía sau. Ngươi đi đâu vậy, kẻ sát nhân? Ta vẫn chưa xong với ngươi. Sunny không quay đầu nhìn lại, cậu ghì chặt hai bên Nightmare bằng đôi chân, đưa hai tay lên bịt chặt tai. Đừng nghe, đừng nghe. Tuy nhiên, cậu vẫn nghe thấy tiếng của Sin of Solace, kẻ nói với một chút thất vọng trong giọng nói đầy căm ghét quen thuộc. Chính giọng nói của Sunny. Đồ điên khùng, ngươi định cướp công việc của ta à? Chưa bao giờ cậu cảm thấy vui sướng đến thế khi có một bóng ma sinh ra từ tiếng thì thầm của Demon of Dread, quỷ ngựa sợ hãi, mắc kẹt trong đầu mình. Nightmare bay xuyên qua làn sương, và chẳng mấy chốc, màn sương đã che khuất Matt Green và Sin of Solace, làm mờ đi giọng nói của họ cho đến khi chỉ còn lại sự im lặng. Cuối cùng, Sunny đã trở lại thành chính mình. Cậu có lại một cơ thể con người và hai bàn tay con người. Áo choàng đen đã được thay thế bằng lớp vải lụa mềm của Shroud of Dusk, tấm vải lụa của hoàng hôn. Nhìn xuống, cậu vô vào vai con ngựa đen và thở ra một hơi run rẩy. Ta nghĩ là chúng ta an toàn rồi. Rồi cậu ngập ngừng một lúc, sau đó nói thêm bằng một giọng nhỏ. Nhưng ngươi nghĩ, liệu ta có thể tỉnh lại bây giờ không? Nightmare hất hơi, rồi đập móng xuống mặt nước tĩnh lặng, bay vút lên không trung. Khi họ bay lên cao hơn, làn sương mù trở nên mỏng hơn, cho đến khi cuối cùng, một tia nắng xuyên qua màn sương mù chói lòa, và ngay khi nó xuất hiện, Sunny bừng tỉnh. Ác, cậu bật dậy, toàn thân đẫm mồ hôi lạnh, với trái tim đập loạn nhịp. Sunny ôm lấy ngực và đứng yên, nhìn quanh căn phòng tối tăm của ngôi đền hoang vắng. Dần dần, nỗi hoảng sợ của cậu bắt đầu tan biến. Một giấc mơ, chỉ là một giấc mơ thôi. Sunny từ từ thở ra, rồi rùng mình và lắc đầu. Không, có thể nó là một giấc mơ, nhưng chắc chắn không chỉ là một giấc mơ. Cậu không biết loại sức mạnh nào có thể cho phép Matt Green rất có thể đã chết hoặc đang ở rất xa, xuất hiện trong ác mộng của mình. Tuy nhiên, cậu chắc chắn rằng sinh vật mà cậu gặp trong giấc mơ không chỉ là một ảo ảnh đơn thuần trong trí tưởng tượng. Sunny không biết liệu kẻ tha hóa tả tơi mà cậu đối mặt có phải là Titan tha hóa thực sự hay chỉ là một vọng ảnh để lại sau khi hắn đi qua. Nhưng cậu biết rằng việc nghe bí mật mà quái vật đó muốn chia sẻ sẽ là dấu chấm hết cho mình. Các vị thần chết tiệt, ngay cả trong giấc mơ cũng không an toàn ở đây. Khi nhịp tim dần bình ổn, cậu ngồi im lặng một lúc, cố gắng gom lại suy nghĩ. Có rất nhiều điều kỳ lạ về giấc mơ kinh khủng đó. Tuy nhiên, trước khi cậu có thể suy nghĩ cẩn thận, một nỗi lo bất chợt xâm chiếm tâm trí. Sunny vội vàng gửi các xe đâu để kiểm tra Nephis và Ernang, đảm bảo rằng cả hai vẫn đang ngủ yên trong các phòng bên cạnh. Cậu sau đó rùng mình khi nhớ lại cảnh các xe đâu của mình bị phá hủy và bắt đầu triệu hồi từng cái. Một, cậu gọi Dark Corsair trước tiên. Như Sin of Solace đã nói, Sen và Im không hề có thật. Con ngựa đen có thể được triệu hồi vào giấc mơ của cậu vì đó là bản chất của sức mạnh của Nightmare. Nhưng hai cái bóng kia thì khác. Vì thế, có lẽ chỉ có Nightmare thực sự đối mặt với Matt Green. Có lẽ vậy, con chiến mã đen xuất hiện từ trong bóng tối, giữ hình dạng vô hình của nó. Nó trông có vẻ lo lắng, nhưng không bị thương, cảm thấy nhẹ nhõm. Sunny thở dài, cảm ơn ngươi, bạn của ta, ngươi thực sự đã cứu mạng ta. Đưa Nightmare quay lại, cậu triệu hồi Sen tiếp theo. Người hiệp sĩ thanh nhã xuất hiện từ bóng tối, vẫn nghiêm nghị và lạnh lùng như thường lệ. Cô không bị thương, cảm giác như một gánh nặng lớn vừa được trút bỏ khỏi trái tim. Sunny nhắm mắt lại một lúc. Cậu an toàn, tạ ơn các vị thần. Sen nhìn cậu với ánh mắt kỳ lạ, nhưng vẫn im lặng. Tất nhiên rồi, quay lại đi. Không, thật ra, hãy ở lại đây, canh gác suốt đêm. Được chứ? Người hiệp sĩ thanh nhã nhìn cậu vài giây, rồi quay đi và lặng lẽ rời khỏi phòng để đứng gác ngoài hành lang. Sunny hít sâu và xoa mặt. Giờ đây, chỉ còn lại Im. Cậu triệu hồi tên goblin gầy guộc, rồi gãi sau đầu. À, phải rồi, tên tiểu quỷ này vẫn đang tiêu hóa bộ giáp của Black Turtle. Rùa đen, chết tiệt thật, bao giờ hắn mới ngừng lười biếng và... Nhưng trước khi Sunny kịp hoàn tất suy nghĩ, một hình dáng đáng sợ bỗng vươn lên từ trong bóng tối. Cao lớn như một con quỷ được rèn từ thép đen và những lưỡi kiếm sắc nhọn. Ác, cái gì vậy? Không biết từ khi nào, tên tiểu quỷ nhỏ bé của cậu đã tỉnh giấc khỏi giấc ngủ. Và giờ đây, hắn chẳng còn nhỏ bé chút nào. Hết chương.